Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1872. Chị với anh ấy có điểm gì chung à, ngoại trừ khi còn bé hai người cùng nhau lớn lên. Về sau cả hai có còn phát sinh chuyện liên quan đến tình cảm nào khác nữa không? Hứa Yến Uyển bị cô làm nghẹn lời không nói được gì. Có lẽ không ngờ rằng Hàn Minh Thư sẽ ngay thẳng như vậy. Nói ra những lời sắc bén đến thế. Thật ra Hàn Minh Thư vẫn luôn chờ cô ta tự nói ra. Cô đã cân nhắc đến tình huống cô ta có lời muốn nói. Cho nên không hề lên tiếng. Thật không ngờ cô ta vừa mở miệng đã lấy chuyện trước kia của mình ra làm ví dụ minh họa. Còn moi móc khoảng ký ức khiến cô đau lòng nhất ra để nói. Nếu đã nói như thế, vậy Hàn Minh Thư cũng không muốn khách khí với cô nữa. Trực tiếp nói thẳng luôn. Em nói không đúng à, Hàn Minh Thư nhếch mép. Lạnh nhạt nói, chị với anh của em không có bất cứ mối liên hệ về tình cảm nào hết. Mà thậm chí em đoán anh ấy còn không biết đến chuyện hôn lễ kia. Bằng không với tính cách của anh ấy, nếu như không thích chị thì có lẽ đã từ hôn với nhà họ Hứa rồi. Sao có thể để chị đến giờ vẫn còn cho là chị có hôn ước với anh ấy? Hứa Yến Uyển chấn động, đôi môi tái đi mấy phần. Em, chị Yến Uyển này, chị đã từng là cô chủ ngọc ngà của nhà họ Hứa. Mấy lời khó nghe khác chắc không cần em phải nói đâu nhỉ. Nếu như bây giờ em nói, có lẽ chị cũng có thể tự suy nghĩ rõ ràng. Khuôn mặt Hứa Yến Uyển tái xanh không còn một giọt máu. Cô ta ngồi phịch xuống cắn môi dưới. Đột nhiên cười nói. Không sai, em nói đúng hết. Giữa chị với anh ấy không có chút tình cảm nào. Anh ấy cũng không thích chị. Chỉ là chị tham lam mơ tưởng. Cứ coi như chị có tình cảm đậm sâu thì cũng sẽ không được đáp lại. Mấy lời trước đây em nói với chị hiện vẫn còn tác dụng. Nếu như chị đồng ý sống một cuộc sống mới, dù cho cuộc sống thế nào, nhất định cũng sẽ hạnh phúc không kém gì người khác. Nói xong, Hàn Minh Thư ôm giá nhỏ đứng lên. Chuyện chỉ nói đến đây thôi. Có rất nhiều chuyện trong lòng chị đã hiểu rõ. Em không nói nhảm nữa. Giá nhỏ còn phải đi ngủ. Em đưa con bé về trước. Hàn Minh Thư gật đầu chào hỏi với cô ta một cái. Sau đó xoay người định rời đi. Hứa Yến Uyển thấy Hàn Minh Thư như vậy bèn vội vàng đuổi theo. Cắn răng gọi cô. Minh Thư, em chờ chút. Nghe thấy tiếng gọi. Hàn Minh Thư dừng chân. Quay đầu nhìn về phía cô ta. Chấm. Còn chuyện gì à, em, trên mặt Hứa Yến Uyển tỏ ra hơi khó xử, nắm chặt góc áo mình, chồng cứ muốn nói lại thôi, có phải em ghét chị không? Hỏi xong, cô lại cảm thấy hình như mình hỏi như vậy trông rất ngu xuẩn. Thế là tranh thủ giải thích thêm, chị không cố ý đâu, chị chỉ hơi kích động thôi, đang nghĩ đến chuyện của em mà, cho nên không nhịn được mà nói vậy. Chị không có ác ý, càng không có ý muốn hạ bệ em. Hàn Minh Thư lại ngoài ý muốn mà cúi đầu với cô ta. Cười như không để bụng. Không sao đâu, em cũng đâu quan tâm. Cô nói không quan tâm là không quan tâm Hứa Yến Uyển nói gì. Dù sao đối với cô, quan hệ giữa cô và cô ta cũng không thân thiết với nhau đến như thế. Hứa Yến Uyển nhìn ánh mắt cô cũng biết ý cô đang nói là gì. Ánh mắt ảm đạm hẳn đi. Không nói thêm gì nữa. Hàn Minh Thư quay đầu đi thẳng. Bởi vì không có Hàn Thanh ở đây. Cho nên Hàn Minh Thư định ôm giá nhỏ đến tiệm của Tiểu Nhan. Ai ngờ sau khi ra đến nơi thì gặp được Tô Cửu. Khụ khụ, Minh Thư à, nói chuyện xong rồi hả? Nhìn thấy Tô Cửu. Hàn Minh Thư nở nụ cười với cô ta. Chấm, thư ký Tô đấy à, đang rảnh sao? Tô Cửu lập tức nhíu mày. Sao lại rảnh rỗi được? Không chỉ đang có việc mà còn sắp phát điên đây. Sao thế? Giám đốc Hàn từ chối tham dự tất cả công việc. Gần đây tôi xoay sở muốn nát óc. Đúng thật là, từ chối tham dự tất cả công việc. Hàn Minh Thư cảm thấy đây không giống với tính cách của anh mình. Suy nghĩ lại lời Hứa Yến Uyển vừa nói, cô cảm thấy có lẽ mình đã đoán ra được một ít. Chẳng lẽ anh ấy và Tiểu Nhan có chuyện ư? Cách Chương.